Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Water Seven sáng sớm là rất mát mẻ, thành thị trên không tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hơi nước chi khí, làm cho cả Water Seven có vẻ hơi mông lung, giống như thư họa bên trong hòn đảo. Chỉ bất quá hôm nay hòn đảo này nhất định là cái không an tĩnh một ngày. Bởi vì từ hôm qua lên, Water Seven bên trên liền đến một cái đại ma vương. Hắn liền là đương nhiệm duy hai hai cái Oka Shichibukai thứ nhất Hansel Grimm Braumor Gromas. Đại danh của hắn trên biển cả không ai không hiểu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để Water Seven dân chúng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì cái kia Braumor Gromas danh hào cho tới bây giờ đều không phải hạng người lương thiện gì, mà là chân chính hung danh bên ngoài. Hiện nay, Water Seven liền muốn trở thành hắn địa bàn. Ai cũng không biết ở chỗ này sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng cải biến tóm lại sẽ là có. Chỉ là không biết là tốt là xấu thôi. Nương theo lấy Water Seven hải cảng bên trên chuông tiếng vang lên. Một chút dân chúng cũng là có chút do dự chù trừ mở ra nhà mình đại môn. Sau đó hẹn lên mình 3 năm các hảo hữu cùng một chỗ kết bạn hướng phía thuyền tượng đại quảng trường đi đến. Hôm qua thiên xương sói băng hải tặc người liền đã ở trên đảo phát ra qua thông báo. Hôm nay lúc này, Braumor Gromas sẽ tại thuyền tượng đại quảng trường phát biểu mình diễn thuyết. Chính là tuyên cáo Frostwarp băng hải tặc tiếp nhận Water Seven. Kỳ thật từ trên đáy lòng mà nói, không có mấy người nguyện ý đi quan sát cái gì Gromas diễn thuyết. Nhưng là đã người ta Frostwarp băng hải tặc đều cho thông chi đúng chỗ, bọn hắn những này tiểu thí dân nhóm cũng không dám không đi. Giết gà dọa khỉ đạo lý này ai đều hiểu. Frostwarp băng hải tặc vốn cũng không phải là cái gì chính nghĩa chi đồ. Cái nào trên tay không có dính qua máu tươi, giết người còn không như giết gà đơn giản. Bọn hắn hôm nay nếu ai dám không đi, đó không phải là không cho người ta Braumor Gromas bề mặt sao? Vạn nhất bị những cái kia tà ác, hung tàn hải tặc nhóm cho âm thầm nhớ kỹ sau tìm cơ hội coi bọn họ là gà, giết đi. Cảnh còn lại, khỉ, làm sao bây giờ? Ai cũng muốn làm, khỉ. Không muốn làm, gà, cho nên bọn hắn chỉ có thể tạm thời thả ra trong tay rách dưới làm việc. Cường đánh lấy tinh thần cùng dũng khí, đi thuyền tượng đại quảng trường tham dự cái gì Gromas diễn thuyết đi. Không thể không nói, Moe cái này tương lai tài giỏi tiểu thư ký hiệu suất làm việc cùng thủ đoạn vẫn còn rất cao siêu. Lúc này ở thuyền tượng đại quảng trường bên trên, Gromas đã nhìn thấy một cái mặc dù có chút đơn sơ, nhưng thiết bị ngược lại là rất đầy đủ hết diễn thuyết đài chủ tịch. Vội vàng ở giữa thật cũng không biện pháp yêu cầu quá nhiều. Đối với cái này Gromas đã rất hài lòng. Chờ hắn Gromas đại gia trình diện thời điểm, Water Seven những cái kia ăn dưa quần chúng đều đã thành thật thật chờ tại cái này đại trên quảng trường. Cùng tại Giozinto khác biệt, tại Giozinto thời điểm, hắn Gromas đại gia muốn là muốn xử lý cái gì diễn thuyết loại hình. Vậy khẳng định là người đông nghìn nghịt, đừng nói không muốn tới, người người đều nghĩ đến, nhưng là cũng phải có thể cướp được vị trí mới được. Với lại mỗi khi hắn Gromas đại gia tại loại trường hợp này công khai lộ diện thời điểm, tiếng hoan hô đều là một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Nhất định phải có người chuyên môn đến ngăn lại. Tài năng ngừng xuống tới. Chỗ đó giống bây giờ cái này Water Seven bộ dáng. Hắn Gromas đại gia đều đứng ở diễn trên giảng đài. Cũng không ai chống cái trưởng cái gì. Để hắn Gromas đại gia tốt thật mất mặt. Bất quá cũng may Gromas ra mặt đủ dày. Cũng không quan tâm chút mặt mũi này, cho nên hắn đầu tiên là gõ gõ cái kia quảng bá đen đen mu si, gợi ý một cái phía dưới những cái kia mặt không biểu tình. 10 phần chết lặng ăn dưa quần chúng. Mình muốn bắt đầu diễn giảng, mà khi nghe thấy Gromas nhắc nhở về sau, Water Seven dân chúng cũng là đều nhìn về Gromas. Dù sao đã đến đều tới, cũng chạy không được, không bằng trước nghe một chút nhìn cái này tà ác đại hải tặc. Đến cùng muốn thế nào giày vò bọn hắn a? Chắc hẳn mọi người đều biết ta là ai. Như vậy ta liền không bao nhiêu cái gì tự giới thiệu lời nói. Nếu quả như thật có người không biết ta, cái kia liền về nhà đi tìm chút báo chí xem một chút đi. Tổng là có thể tìm gặp ta. Gromas nói đến đây dừng một chút. Sau đó hắn nhìn về phía những cái kia ăn dưa quần chúng. Mở miệng lần nữa nói ra. Từ thật lâu trước đó, ta liền nghe nói Water Seven đại danh, làm từ thời kỳ cổ đại một mực tiếp tục kéo dài thuyền tượng Chi Đô. Nơi này đã từng tách ra qua rất nhiều kinh diễm đóa hoa, để Water Seven đại danh lưu truyền đến trên toàn thế giới. Nhưng là hiện nay đến xem, tựa hồ nơi này cũng chả có gì đặc biệt. Kinh tế tiêu điều, dân chúng chết lặng, sinh hoạt đã mất đi hy vọng. Nhất là đang nghe ta Gromas muốn tiếp quản hòn đảo này về sau. Những cái kia nắm giữ lấy Water Seven sau cùng tài phú các tiểu lão bản cũng đều cùng theo một. Lúc tất cả đều chạy trốn, giống chạy nạn bình thường thoát đi hòn đảo này. Tòa thành thị này ta đoán chừng, hiện nay các người những này còn lại người, đều có thể nói là kẻ bị di vong, đi. Là bọn hắn chuyên môn lưu lại cho ta cái này đại ma vương hưởng dụng, điểm tâm nhỏ, A Kiệt ha ha ha. Ha ha, khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, những cái kia trên quảng trường dân chúng mới có điểm phản ứng. Bọn hắn không dám mắng Gromas, nhưng lại là dám mắng những cái kia đem bọn hắn nhét vào nơi này mình chạy trốn người. Mắt thấy những này như là người chết đám gia hỏa rốt cục có chút động tĩnh. Gromas cũng là cười cười, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, bất quá chỉ sợ bọn họ cùng các ngươi đều nghĩ sai. Ta Gromas đúng là cái tà ác hải tặc cùng ác đảng không sai. Ta bản thân xưa nay không phủ nhận điểm này, nhưng là ta cũng không phải là loại kia ưa thích tự dưng giết chóc người. Càng không thích đem địa bàn của mình khiến cho rối loạn. Cho nên các người cũng không cần lo lắng cho ta có thể hay không mỗi ngày đều muốn ăn bên trên tầm. Hai ba người tài năng lắng lại ta phẫn nộ trong lòng cái gì. Đây đều là trên đại dương bao la đối ta tin đồn. Ta muốn nói là, chúng ta ngư nhân tộc cũng không ăn thịt người. Ta không chỉ có không có ý định đem Water Seven làm rối loạn, tương phản, ta còn chuẩn bị đem Water Seven kiến thiết. Để cái này có được nguồn gốc lưu truyền lịch sử cùng văn hóa thuyền tượng Chi Đô. Lần nữa nở rộ hào quang của chính mình. Water Seven sở dĩ xuống dốc là bởi vì cái gì? Là bởi vì trên đại dương bao la hải tặc nhóm càng ngày càng nhiều. Mà cũng không phải là tất cả hải tặc đều giống như ta thủ tín dự. Giảng quy củ, có ít người có lẽ biết. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng tại Water Seven trên dưới qua đơn đặt hàng lớn. Nuôi sống qua rất nhiều người. Với lại chúng ta không có ít cho các ngươi một điểm tiền công a. Gromas nhìn về phía những thợ mộc kia mở miệng nói ra. Ta không chỉ có không có ý định đem Water Seven làm rối loạn. Tương phản, ta còn chuẩn bị đem Water Seven kiến thiết. Để cái này có được nguồn gốc lưu truyền lịch sử cùng văn hóa thuyền tượng Chi Đô. Lần nữa nở rộ hào quang của chính mình. Water Seven sở dĩ xuống dốc là bởi vì cái gì? Là bởi vì trên đại dương bao la hải tặc nhóm càng ngày càng nhiều. Mà cũng không phải là tất cả hải tặc đều giống như ta thủ tín dự. Giảng quy củ, có ít người có lẽ biết. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng tại Water Seven trên dưới qua đơn đặt hàng lớn. Nuôi sống qua rất nhiều người. Với lại chúng ta không có ít cho các ngươi một điểm tiền công a. Gromas nhìn về phía những thợ mộc kia mở miệng nói ra. Điểm này, hắn Gromas nói thế nhưng là lời nói thật. Bởi vậy dù là hắn là cái hải tặc, những cái kia đã từng cho Frostwarp băng hải tặc mở qua công thuyền tượng nhóm cũng là không tự chủ được đi theo nhẹ gật đầu. Xác thực, giống bọn hắn Frostwarp băng hải tặc dạng này giữ chữ tín băng hải tặc không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số hải tặc nhóm không chỉ có tạo thuyền không trả tiền, trước khi đi còn muốn đoạt ngươi một tay, đơn giản một điểm tiết tháo đều không có. Bất quá từ hôm nay trở đi, các ngươi đại khái có thể yên tâm đi cùng những cái kia hải tặc nhóm làm ăn. Bởi vì các ngươi thế nhưng là cùng ta Gromas đều làm qua buôn bán người. Liền ngay cả ta đều muốn ngoan ngoãn cho các ngươi giao tiền. Như vậy nếu có ai muốn không trả tiền, liền là cảm thấy hắn so ta Gromas càng thêm hung tàn, càng thêm bá đạo doài. Kiệt ha ha ha ha. Đối với loại người này, chúng ta Frostwarp băng hải tặc nhất là hoan nghênh, bởi vì chúng ta tại Outer Seven còn thiếu khuyết một chút trang trí cùng tô điểm đâu. Bọn hắn đến, vừa vặn có thể để cho ta đem thi thể của bọn hắn treo trên tường. Thật tốt để cho người ta nhìn xem chúng ta Outer Seven phong cảnh. Gromas 10 phần hung tàn mở miệng nói ra. Làm Okashichibukai, ta hợp lý hợp pháp quản lý tiếp nhận cái này Water Seven hết thảy. Ta tuyên bố từ ngày hôm nay, Water Seven chính thức chia làm chúng ta Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Nếu ai dám không phục, có ý kiến, cứ tới tìm ta lý luận thử một chút. Đồng dạng, làm địa bàn chủ nhân, các ngươi những người này chính là ta cừu non, là thần dân của ta, trừ ta ra. Bất luận cái gì người đều không có quyền lợi đối với các ngươi làm ra tổn thương. Nếu như có, hắn liền là tại tổn thương ích lợi của ta, tổn thương tài sản của ta. Vậy ta tự nhiên là phải thật tốt dạy bọn họ làm người. Nói cách khác, từ ngày hôm nay, Water Seven đem nhận chúng ta Frostwarp băng hải tặc che chở. Chỉ muốn các ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta Frostwarp băng hải tặc hành động cùng kế hoạch. Các ngươi không chỉ có sẽ không bị tra tấn, ngược lại sẽ sinh hoạt càng ngày càng tốt. Dù sao ta Gromas cũng là muốn mặt mũi, không muốn lúc ra cửa bị người nói trên địa bàn của ta rối tinh rối mù, không có cái gì, chỉ là một đống thối cứt chó. Cùng những này so sánh, ta càng hy vọng bọn họ có thể dùng hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị đến xem ta. Gromas nói đến đây về sau, nhìn xem những cái kia đã bắt đầu chăm chú lắng nghe lên hắn diễn thuyết dân chúng. Sau đó khóe miệng một phát mở miệng lần nữa. Nói tốt, ai đều sẽ nói a, nhưng ta là phải thiết thực người. Như vậy vì đem những này đều biến thành hiện thực, ta Promo Gromas lấy Water Seven chủ nhân thân phận, ban bố mấy cái điều lệ cùng tiếp xuống toàn bộ Water Seven tương quan vận hành kế hoạch. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, đây chính là ta tại Water Seven lập xuống quy củ, cái khác ta mặc kệ. Nếu ai đụng phải quy củ của ta, vậy liền không có ý tứ, ngươi sẽ cảm nhận được tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi. Gromas tà ác cười một cái nói, các loại hù dọa dưới những này tiểu thí dân về sau. Gromas hắng giọng một cái nói lần nữa. Điểm thứ nhất, Water Seven tuyệt đối không cho phép kỳ thị chủng tộc. Điểm này là Water Seven căn bản pháp luật. Ai dám xúc động cái quy củ này, ai liền sẽ chết rất thê thảm. Điểm thứ hai, Water Seven không cần lên cho ta cống. Các ngươi chỉ cần thật tốt nộp thuế là được rồi. Bất luận cái gì lấy danh nghĩa của ta yêu cầu cống lên người, bị ta phát hiện về sau đều sẽ bị xử tử. Điểm thứ ba, Gromas Kỳ Lý Hoa Lạp đứng đang diễn giảng trên đài đem có quan hệ với Water Seven hoàn toàn mới quy củ đều nói một lần. Các loại phía dưới những cái kia ăn dưa quần chúng đều nghe được không sai biệt lắm minh bạch về sau, hắn mới cải biến chủ đề, kể xong quy củ, cũng nên nói một chút tiếp xuống thực sự liên hệ đến đại gia hỏa lợi ích đồ vật. Liền như là ta mới vừa nói như vậy, Water Seven bên trong kẻ có tiền khi nghe thấy ta sắp ra rồi tin tức về sau. Chỉ sợ sớm đều đã chạy hết sạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở đây rất nhiều người cũng đã thất nghiệp à. Trong nhà cũng kém không nhiều, sắp đói đi. Kiệt ha ha ha ha. Bất quá không quan hệ. Các người thất nghiệp, chúng ta đến đem cho các người cung cấp làm việc. Gromas quét một vòng toàn trường sau vừa cười, vừa nói. Thứ nhất, ta lấy Water Seven chủ nhân thân phận quyết định. Dỡ bỏ Water Seven thị chính cao ốc. Từ chúng ta Frostwarp băng hải tặc bỏ vốn chu hoạch kiến lập đại lâu mới. Cho nên chúng ta rất cần công nhân. Chỉ cần có người làm việc, liền sẽ cầm tới vốn có tiền công. Thứ hai, chúng ta rất nhanh liền sắp mở thiết lập hoàn toàn mới tạo thuyền công ty. Đến lúc đó chúng ta sẽ tại tạo thuyền trong công ty truyền đạt đại lượng đơn đặt hàng. Bởi vậy chẳng mấy chốc sẽ có một cái hoàn toàn mới công ty. Đến tuyển nhận đại lượng tay nghề thành thạo thất nghiệp thuyền tượng nhóm đi làm việc. Thứ ba, rất nhanh, Water Seven cơ hội tiến hành toàn bộ hòn đảo phạm vi bên trong cỡ lớn cải tạo công trình. Cần nhân thủ đếm không hết, cho nên không có cơ hội cầm tới trước hai cái làm việc danh ngạch người các ngươi cũng không cần lo lắng. Trước tiên có thể đến chúng ta nơi này đăng ký tạo sách, thành cho chúng ta nhân viên tạm thời, sớm nhận lấy một phần đủ để cho các ngươi cuộc sống đơn giản đi xuống tiền lương. Sau đó liền an tâm ở chỗ này chờ đợi khởi công a, các loại đây hết thảy đều sau khi hoàn thành. Water Seven cũng đem một lần nữa nghênh đón mới sinh ý cùng hy vọng mới. Ta tin tưởng, chỉ muốn các ngươi không muốn gây phiền toái cho ta. Chúng ta sẽ chung đụng rất vui sướng tương lai, là thuộc về mọi người. Gromas cuối cùng như thế tuyên cáo nói, cái gọi là thu mua lòng người, nhưng thật ra là rất đơn giản, nhất là đối với những này không có đường lui, lại bị vứt bỏ ở chỗ này cùng khổ đại chúng nhóm. Chỉ cần ai có thể mang cho bọn hắn làm việc, mang cho bọn hắn ăn cơm quyền lợi, ai liền có thể thu mua bọn hắn. Bộ tộc có trí tuệ bình thường đều là trục lợi sinh vật. Nhân loại liền là đại biểu trong đó. Làm Water Seven chủ nhân, Gromas nói lại nhiều đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chỉ cần hắn có thể cho Water Seven dân chúng mang đến ích lợi của bọn hắn, bọn hắn tự nhiên là sẽ chăm chú đi theo tại Gromas bước chân về sau. Chỉ cần giống Gyojin to như vậy, đem Water Seven cũng cải tạo thành một cái đã được lợi ích chỉnh thể. Như vậy ai còn dám động Gromas lợi ích, liền là đang động toàn bộ Water Seven lợi ích. Đến lúc đó không cần hắn Gromas ra mặt, Water Seven tự nhiên cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác mà Gromas muốn, chính là cái này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?